Thanh xuân là anh. Chương 76, Sweet Love. Góc truyện audio.com. Vì lịch học quá bận rộn, năm đầu toàn triết học, kinh tế chính trị, rồi thì lịch sử đảng, rồi cả pháp luật đại cương bla bla, nó muốn điên đầu quá. Đã thế lại còn đi dạy gia sư cho một bé cấp 1. Tuần 4 buổi lận, mà phải đi xa xa chứ không có gần, thế nên nó cảm thấy mệt mỏi. Cả tuần trời chẳng được gặp Duy Dương, vì cả hai đều bận rộn không có thời gian. Hơn nữa Duy Dương đang tham gia vào cái dự án nhóm gì đấy, còn chẳng được ra ngoài nhiều nữa. Anh bảo là một tuần xong và bây giờ là một tuần rồi hai đứa không gặp nhau. Bình thường thì không sao. Tại cứ thấy Quỳnh với Trung Kiên suốt ngày đưa nhau đi chơi làm nó cảm thấy tủi thân ghê ấy. Thời tiết bắt đầu vào những ngày lạnh không đỡ được. Nó quấn chăn trên giường giảng bài online kiếm tiền. Đang chăm chỉ thì Duy Dương gọi điện làm nó tự nhiên chẳng muốn làm việc nữa. Đúng là cả tuần không nghe giọng người yêu. Vừa nghe đã thấy ấm lòng. Anh nhớ em. Tự nhiên tim đập loạn xạ cả lên. Đúng là chỉ có Duy Dương mới làm Hà Đan rơi vào mấy cái tình huống rụng tim này mà. Lạnh quá, ước gì được ôm người yêu. Em đang phải quấn chăn và ôm laptop đây này. Anh vừa xong việc thì gọi cho em. Biết thừa là em đang nhớ anh. Không hẳn, tất cả là tại lão Kiên với Quỳnh tay trong tay đi dạo rồi em ở nhà một mình. Đúng là dở hơi thật. Trời thì lạnh mà cũng đi dạo. Mệt ghê. Vậy giả sử anh mặc kệ thời tiết lạnh, đứng trước cửa phòng em thì sao? Thôi làm việc cả tuần rồi mệt thì về đi ngủ đi. Em ôm gấu bông cũng chẳng sao. Nghe giọng dỗi thế. Đâu có đâu. Đi đường lạnh lắm ấy. À quên, anh đi ô tô thì đâu có lạnh. Ô tô đi bảo dưỡng rồi. Làm gì có ô tô đâu mà đi hích hích muốn ôm người yêu mà bị người yêu xa lánh. Hừm, thôi đi. Có mà không, lại đang ôm em nào đấy rồi thấy có lỗi với tôi quá nên gọi ấy. Trời má. Ý em bảo anh ôm cây cột dưới tầng hầm để xe hay gì. Thôi kệ anh đấy. Em phải đi tiếp tục kiếm tiền đây. Dạo này chi tiêu nhiều mà mẹ không cho nhiều tiền, thế nên là em chẳng có tiền để tiêu đây này. Em thật là đáng thương mà. Vậy anh nuôi em, lo cho cái thân anh chưa xong mà còn muốn lo cho em á. Thôi về mà ngủ đi. Đi đường cẩn thận đấy. Ok, lát anh gọi lại. Hà Đan tắt điện thoại rồi quay lại lách cách bàn phím. Tự nhiên nói chuyện với người yêu xong có năng lượng làm việc ghê. Đang làm việc nghiêm túc nhớ đến cái câu. Anh nhớ em, tay chân lại run run gõ phím không nổi. Ngọt chết đi được, thế là lại ngồi nghe lại mấy cái đoạn chat thoại của anh. Tự nhiên cảm thấy đáng yêu dã man. Điện thoại lại reo chuông. Chắc Duy Dương đã về tới phòng nên gọi rồi. Nhớ anh hong. Nhớ. Hà Đan ôm miệng cười. Hình như có ai gõ cửa. Đợi em xíu đi mở cửa cho Quỳnh về hay sao nha. Nó chạy xuống nhà đi mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Duy Dương đang cười. Chẳng hiểu sao Hà Đan chỉ biết nhảy lên ôm cổ anh thật chặt. Tự nhiên lại muốn khóc. Sao anh không về qua đây làm gì? Dường như Đan không có ý định bỏ Duy Dương ra. Em bảo nhớ anh mà. Nhớ thật, nó lại bắt đầu nhõng nhẽo. Tự nhiên muốn ôm mãi, không buông ra. Thời tiết lạnh như này anh còn chưa về nhà mà qua đây. Đáng nhẽ ra làm việc mệt mỏi cả tuần thì phải về nghỉ ngơi đi chứ. Tự nhiên nhớ ra, nó bỏ Duy Dương ra chớp mắt nhìn anh. Cầm đôi bàn tay đã cóng vì lạnh. Khi đi tận gần 20 cây số qua đây. Sao không đi bao tay vào chứ? Rồi khăn đâu? Không biết tự lo sức khỏe gì cả. Thế mà kêu nuôi em. Anh còn chưa lo xong cho anh cơ mà. Hà Đan cầm tay Duy Dương lên ôm má mình. Ít ra vừa ngồi trong chăn xong cũng ấm hơn. Bình thường không sao. Cứ thấy Duy Dương. Đan lại thích làm nũng đến lạ. Duy Dương chỉ biết cười. Có ấm hơn chút nào không? Nó tiến lại gần ôm anh chặt hơn một chút. Hết lạnh từ lúc thấy em cơ. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Chưa ăn sao đủ sức qua gặp em đây? Thôi muộn rồi, về tắm rồi đi ngủ đi. Sáng mai anh còn đi học nữa mà. Càng tối sương xuống càng nhiều sẽ lạnh đấy. Để em lấy khăn của em cho anh. Nhưng bao tay của em sao anh đeo vừa? Thôi anh không lạnh đâu. Không được cãi lời em. Nó liếc nhìn anh, xong chạy vào trong nhà lấy khăn ra cho anh. Hai khăn với bao tay nó toàn màu hồng thế thì ai đeo cho lại? Rồi mai em lấy gì đi học? Yên tâm em có nhiều cái khăn mà. Khăn của em anh có còn dùng không đấy? Bỏ hộp cất rồi mà. Không được, phải lấy ra dùng nghe chưa? Thôi về đi không lạnh đấy. Nó quàng khăn và đeo bao tay cho anh xong bắt anh ra về. Chưa kịp về thì đã thấy Trung Kiên với Quỳnh về. Ủa anh qua khi nào? Quỳnh ngạc nhiên khi thấy Duy Dương. Gặp nhau được 5 phút rồi đi về chứ gì? Trung Kiên cười trêu Duy Dương. Ồ đúng là tình yêu có khác. Đi xa cả 20 cây số trong cái trời lạnh như này. Rồi gặp nhau được 5 phút. Quả ngưỡng mộ thật. Quỳnh chép miệng. Thôi đi. Nó liếc nhìn Trung Kiên với Quỳnh. Hai cái người này. Xong hai đứa kia khúc khích cười rồi đi vào. Nó thở dài. Chớp mắt nhìn anh. Đi về cẩn thận đấy. Về nhớ gọi cho em không em sẽ lo lắng đấy. Anh biết rồi. Duy Dương cười rồi hôn nhẹ lên trán Đan. Rồi Hà Đan lại đỏ mặt ngại ngùng. Còn tim lại rung rinh. Ôm một cái nữa rồi mới cho anh về. Hích đây là thứ bất tiện của mấy con người bận rộn và ở xa nhau như này à. Hà Đan vào phòng và đuổi Trung Kiên đi về cho nó đóng cửa đi ngủ. Đến là chán hai cái người này luôn. Nó lên giường ôm gấu chờ điện thoại từ người yêu. Những ngày thời tiết lạnh. Có một hôm đi học buổi tối về lạnh rồi Hà Đan bị cảm lạnh và nằm ốm mất mấy ngày trời. Mấy ngày này Quỳnh phải nấu cơm giặt đồ rồi chăm sóc nó mãi. Trung Kiên bận nghiên cứu mấy phần mềm máy tính cả tuần trời bận rộn nên chẳng giúp đỡ được gì. Vì anh đang phải tập trung thi CEO Challenge cho xong nên nó chẳng dám làm phiền anh chút nào. Anh cũng sẽ không biết chuyện gì cho tới khi trời đã khuya rồi mà nó tự nhiên sốt cao quá. Quỳnh không biết phải làm sao. Trung Kiên thì về quê đi đám cưới bạn cùng lớp cấp 3 thế nên chỉ biết gọi cho Duy Dương qua. Vì anh không biết gì cả nên đương rất sốc. Vội vàng lái xe tới đưa nó đi bệnh viện. Mới có mấy ngày ốm mà nó bị gầy đi trông thấy. Tất cả là tại đi dạy gia sư xa nhà. Lại còn đi buổi tối rất lạnh. Lại còn ăn mặc mong manh nên kết quả là cảm lạnh như này đây. Mở mắt tỉnh dậy phát hiện ra Duy Dương đang ngủ gục bên cạnh mình. Có lẽ là vì mấy nay anh đang rất bận với kế hoạch thi CEO Challenge ngủ thì rất ít mà phải thức cả tối qua trông nó nữa. Ngó qua bên kia thấy Quỳnh manh áo mỏng anh đắp qua người để ngủ. Nó toàn thân mệt mỏi. Cảm giác không muốn cử động. Hình như Duy Dương ngủ rất say. Bởi vì anh rất mệt. Những lúc như này, nó mới có dịp nhìn anh nhiều hơn một chút. Phải công nhận anh đẹp trai thực sự. Bỗng dưng lại buồn cười. Đúng là được làm bạn gái của anh quả thực sự như một giấc mơ mà nó không muốn tỉnh dậy. Giá như biết trước yêu nhiều như này nó đã đồng ý anh sớm hơn một chút. Hai. Đưa tay ôm hai má anh, cúi xuống hôn trộm một cái, xong vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đúng là hình như anh ngủ không biết gì rồi. Hích thương thực sự, hí hí nhưng mà nó vừa làm cái gì thế không biết. Mất liêm sỉ quá đi mất thôi. Ai gu tại không kìm lòng được. Đồng hồ báo thức reo chuông. Có lẽ là anh hẹn giờ dậy đi học hay sao? Giờ cũng đã 7 giờ sáng rồi. Anh chợt tỉnh dậy tắt điện thoại rồi nhìn qua thấy nó đang nhìn anh cười. Thấy nó cười, tự nhiên thấy bớt lo lắng hơn một chút. Em thấy thế nào rồi? Duy Dương đưa xem trán nó hạ sốt chút nào chưa? Có vẻ đã khả quan hơn rồi. Thấy cảm động, Hà Đan cười tít mắt. Đúng là rất cảm động. Hóa ra có người yêu cũng rất thích. Cứ nghĩ đến việc mấy ngày anh bận rộn chẳng được ngủ mấy. mà nửa đêm phải chạy qua đưa nó đi bệnh viện như này nữa. Không biết tự lo cho sức khỏe gì cả. Đã thế bị bệnh còn không gọi cho anh nữa. Em không xem anh là bạn trai của em luôn à, đừng lớn tiếng với em. Hà Đan chớp chớp mắt nhìn Duy Dương. Rồi chưa thấy mập lên chút nào đã gầy đi bao nhiêu rồi. Lần sau ốm mà không nói với anh thì đừng trách. Tại em biết là anh bận mà. Bận thì bận nhưng đâu tới mức không thể qua với em. Đợi hết thời gian này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn nha. Lâu nay anh bận quá. Thực sự xin lỗi em. Duy Dương xoa xoa đầu nó. Quỳnh vừa tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt là cảnh tượng tình cảm hai con người này buông tiếng thở dài. Đúng là tình yêu của mấy con người yêu xa và bận rộn. Xến xúa quá. Hà Đan chỉ biết ôm miệng cười. Quỳnh em có bận gì không? Em ở lại trông Đan giúp anh một lát. Anh có tiết phải về trường. Rồi xong anh qua với Đan được không? Vâng anh đi đi sáng nay bọn em đều không có tiết. Hay cho em về đi. Hà Đan chớp mắt nhìn Duy Dương. Không về. Cả Quỳnh với Duy Dương đồng thanh. Nó sụ mặt. Càng ở đây lâu càng thấy tốn kém. Đã thế không biết đưa nó vào bệnh viện quốc tế làm gì cho tốn kém ra. Tiền đâu ra, mà trả viện phí. Duy Dương hỏi Quỳnh cái gì đấy. Rồi thấy Quỳnh đọc rồi ấn điện thoại. Hừ cố tính nói nhỏ để nó không nghe thấy chứ gì. Hai cái người này. Xong Duy Dương lại xoa xoa đầu nó rồi cầm áo khoác ra về. Sáng anh còn phải đi học nữa. Nhìn theo bóng dáng người yêu bỗng muốn nhảy xuống giường chạy lại ôm anh. Hai xem ra anh đã quá vất vả rồi. Hai người vừa thì thầm cái gì vậy? Hà Đan liếc nhìn Quỳnh. Hỏi chi, nằm xuống ngủ tiếp đi. Mình đi ra ngoài mua đồ cho bạn. Không được, bạn phải nói rõ đi. Quỳnh thở dài chia điện thoại ra. Đúng lúc tin nhắn nhận tiền chuyển khoản từ ả đấy. Nó ngơ ngác nhìn Quỳnh vài giây. Duy Dương bảo than toán viện phí cho bạn. Người ta phải về trường gấp không có thời gian. Và mua đồ ăn cho bạn để bạn không bị gây đó. Thôi gửi lại đi. Ai làm thế? Tao sẽ ngại lắm. Thôi nha. Gửi đi gửi lại tốn phí chuyển lắm nha bạn. Thì xem như vay đi sau trả. Làm gì có mà trả. Ủa vậy tính lấy gì trả viện phí? Nó chỉ biết cười. Ai gu nó sẽ kiếm tiền trả lại cho Duy Dương. Không thể rơi vào hoàn cảnh nhờ vả ai như này được đâu. Cứ như kiểu nó đang lợi dụng anh ấy. Không vui vẻ chút nào cả. Cách chương.